Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, phần 469. Bên ngoài truyền thông tuy rằng đã ồn ào huyên náo, nhưng là Chu gia người lại vẫn là không muốn làm Chu Trạch Giai cưới cái kia cái gọi là Phó Á Tiệp. Cũng không phải bởi vì đối phương thân phận thấp, mà là việc này nháo đi ra ngoài nguyên nhân chính là bởi vì Phó Á Tiệp thả ra đi tin tức. Bọn họ Chu gia không hé răng đâu. Sự tình liền ăn mặc ồn ào huyên náo. Chu Quốc An hoàn toàn vô pháp tiếp thu có như vậy một cái cháu dâu. Huống chi vẫn là về sau muốn dẫn dắt gia tộc trưởng tức. Lúc này Chu gia tất cả mọi người ở cùng Chu Trạch Giai nói chuyện chính là Chu gia lớn nhất dê đầu đàn Chu lão gia tử Chu Quốc An. Một bên Chu Trạch Giai cha mẹ Chu Hồng Xương cùng Thôi Mỹ Tư hai người cũng là lo lắng nhìn về phía đại nhi tử, như thế nào đều không rõ thông minh đại nhi tử như thế nào sẽ ở như vậy sự tình thượng xuất hiện. Sai lầm, nữ nhân kia không nói trong nhà tình huống thế nào, chỉ là này chơi tâm cơ sự tình, liền cũng đủ làm hai người chán ghét. Một bên Chu Trạch Diệp, cũng chính là Chu Trạch Giai đệ đệ, lại là lạnh mặt, không biết là bởi vì cái gì không cao hứng, chỉ là trong nháy mắt, Chu Trạch Giai liền minh bạch đây là tình huống như thế nào. Cũng phát hiện may mắn là chính mình đi tới lúc này, không có đem nữ nhân kia cưới về nhà, vì thế quét liếc mắt một cái ngồi ở chỗ kia lạnh mặt Chu Trạch Diệp. Nói, ra ra, nàng mang thai, là chúng ta Chu gia hài tử, lời này vừa ra, càng là làm Chu Quốc An trao mày, trách không được cái kia cô nương cũng dám cõng bọn họ Chu gia thả ra như vậy tin tức. Thế nhưng là bởi vì có thai không chỗ nào sợ hãi. Mà một bên Chu Trạch Diệp lập tức ngẩng đầu, trong ánh mắt lại là kinh hỉ lại là khổ sở, nhìn nhà mình ca ca, thế nhưng là không biết nên nói cái gì. Bên ngoài người đều biết Chu gia lão đại Chu Trạch Giai lợi hại, lại đều không đề cập tới Chu gia còn có cái con thứ hai Chu Trạch Diệp. Chu Trạch Diệp từ nhỏ chính là cái không nghe lời hài tử. Liền tính là sự tình gì dậy rất nhiều biến, vẫn là giáo sẽ không, sau lại lớn lên lúc sau ở nước ngoài lăn lộn một cái bình thường đại học. Trở về lúc sau cũng không thượng công ty hỗ trợ, cả ngày đều là ở bên ngoài tìm hoa hỏi liễu. Quả thực là cùng có khả năng ca ca là hoàn toàn không giống nhau hai người. Cho nên này đối huynh đệ quan hệ cũng chẳng ra gì. Liền tính là Chu Trạch Giai ngẫu nhiên muốn quan tâm một chút cái này đệ đệ. Cái này đệ đệ mỗi lần lại đều là phản kháng tương đối nhiều. Hai từ có thể xóa sạch, ta không cho phép nữ nhân kia tiến nhà của chúng ta. A Giai, ta không yêu cầu ngươi tìm một cái môn đăng hộ đối thiên kim tiểu thư. Nhưng là nữ nhân này bởi vì có ngươi hài tử là có thể đủ tùy ý làm bậy. Người như vậy, không xứng khi chúng ta Chu gia trưởng tức, nói lời này chính là Chu Trạch Giai phụ thân Chu Hồng Xương. Đối với đại nhi tử, hắn cơ hồ là đầu nhập vào 80% tâm huyết. Trước kia con thứ hai khi còn nhỏ cũng là cùng nhau bồi dưỡng. Chính là con thứ hai lại như thế nào đều như là một bãi bùn lầy. Đỡ không thượng tường, cuối cùng Chu Hồng Xương chỉ có thể đủ đem đồ vật dạy cho đại nhi tử. Đối đại nhi tử càng thêm nghiêm khắc, chờ mong cũng càng thêm nhiều. Như là Phó Á Tiệp loại này chỉ có tiểu tâm tư nữ nhân. Hắn không muốn làm nữ nhân này đương chính mình con dâu. Đúng vậy, A Giai. Không phải mẹ không đồng ý ngươi cùng người kết giao, chỉ là cô nương này tâm tư quá nhiều, thật sự là không thích hợp nhà chúng ta. Thôi Mỹ Tư cũng nói, nàng cũng là cái thiên kim tiểu thư, năm đó cùng Chu phụ xem như thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Cho nên gả cho Chu phụ, sinh hạ như vậy hai cái nhi tử, kỳ thật so sánh với, từ nhỏ đến lớn. Thôi Mỹ Tư cũng chưa như thế nào cấp đại nhi tử nhọc lòng. Bởi vì đại nhi tử hiểu chuyện nghe lời, chính là con thứ hai lại là cái gì đều lộng không tốt. Không tránh được làm nàng cái này đương mẹ nó đau lòng cùng nhọc lòng. Chỉ là không nghĩ tới, luôn luôn là nghe lời đại nhi tử, thế nhưng sẽ ở hôn nhân đại sự thượng xuất hiện chuyện như vậy. Nghĩ đến chính mình gặp được Phó Á Tiệp cái kia cô nương. Vừa lên tới liền cùng chính mình đáp quan hệ, thôi Mỹ Tư trong lòng liền phiền thật sự. Chu Quốc An nhìn về phía chính mình cái này trưởng tôn. Hắn biết chính mình cái này trưởng tôn là có dự tính người. Chuyện tình cảm lại quan trọng, người khác thế nào vẫn là có thể thấy rõ đi. Không nói chuyện nữa, chờ đợi Chu Trạch Giai cấp ra cuối cùng trả lời. Chu Trạch Giai nhìn quan tâm chính mình người nhà, nhìn nhìn lại một bên hạ xuống vô cùng đệ đệ. Chỉ cảm thấy cái này không nên thân đệ đệ cũng là nhẫn tâm. Còn có Phó Á Tiệp nữ nhân kia, đến tột cùng là có cái dạng nào ma chú, đem một người nam nhân thay đổi như vậy đáng sợ, nghĩ đến Hứa Nguyện người gặp hết thầy, còn có nữ nhân này cấp Chu gia mang đến biến hóa. Chu Trạch Giai bỗng nhiên nhìn về phía một bên Chu Trạch Diệp. Tiểu Diệp, ngươi cảm thấy ta hẳn là cùng Phó Á Tiệp ở bên nhau sao? Vấn đề này vừa ra tới. Làm ánh mắt mọi người đều dừng ở Chu Trạch Diệp trên người. Chu Trạch Diệp trên mặt tươi cười cứng đờ. Tiếp theo cười gượng một chút. Ca, đây là ngươi hôn nhân đại sự. Ta một cái đương đệ đệ. Cũng không có gì hảo thuyết. Nhìn xem. Lại là như vậy. Một bộ bị thương tổn bộ dáng. Chu Trạch Giai thật sự là tưởng không rõ. Vì cái gì Hứa Nguyện người cái này đệ đệ. Cuối cùng sẽ vì một nữ nhân. Đem chính mình thân sinh người nhà đều cấp lộng không có. Vì thế nhìn về phía chính mình ra ra, cái này cơ trí lão nhân, mở miệng nói, ra ra, vốn dĩ ta là tưởng cùng Phó Á Tiệp kết hôn, nhưng là gần nhất ta đã biết một tin tức, lại còn có được đến xác thực tin tức, Phó Á Tiệp trong bụng hài tử không phải ta, hắn lời này vừa ra. Trực tiếp làm ở đây các trưởng bối trao mày. Cũng chưa chú ý tới một bên Chu Trạch Diệp trong ánh mắt hiện lên kinh hỉ cùng không thể tưởng tượng. Chu Quốc An càng là mày nhăn đều thành một khối. A Giai, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ đây là lừa hôn? Nếu là lừa hôn nói, đó chính là thực nghiêm trọng sự tình. Chu Quốc An nhưng thật ra không nghĩ tới. Cái kia tiểu tâm tư như vậy nhiều nữ hài nhi, thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy. Chu Trạch Giai quét liếc mắt một cái Chu Trạch Diệp kinh hỉ bộ dáng. Cảm thấy lúc này đây, đứng ở ngoài sáng, hẳn là chính mình, cái này ta cũng không biết nên nói như thế nào. Ra ra, ta cũng là hôm nay mới biết được, nguyên lai đệ đệ cùng Phó Á Tiệp là trước nam nữ bằng hữu quan hệ. Hơn nữa khoảng thời gian trước còn ở bên nhau, bất quá ta mang theo Phó Á Tiệp cùng đệ đệ gặp mặt thời điểm. Hai người lại nói không quen biết, nói như vậy trực tiếp làm Chu Trạch Diệp trực tiếp ngẩng đầu lên. Không thể tin được nhìn về phía nhà mình ca ca, không nghĩ tới chính mình ca ca thế nhưng đã biết chính mình cùng Phó Á Tiệp sự tình. Rõ ràng những cái đó sự tình đều là ở nước ngoài phát sinh. Vì cái gì ca ca sẽ biết, hắn trên mặt mang theo một ít khủng hoảng. Làm quay đầu nhìn qua Chu lão gia tử cùng Chu phụ đều thấy được hắn bộ dáng này. Cơ hồ là nháy mắt, liền xác định A Giai lời nói là thật sự. Nếu sự tình thật là như vậy nữ nhân kia cũng thật là đáng sợ. Cái gì, Tiểu Diệp, ca ca ngươi nói chính là thật sự sao? Ngươi cùng cái kia Phó Á Tiệp là trước nam nữ bằng hữu. Các ngươi trước kia ở bên nhau quá. Chuyện này quả thực là làm thôi Mỹ Tư đả kích không được. Nàng trước nay không nghĩ tới một nữ nhân có thể đồng thời cùng đại nhi tử cùng tiểu nhi tử cùng nhau nhắc lên quan hệ. Hơn nữa hiện tại nữ nhân kia nếu mang thai, không phải đại nhi tử, chẳng lẽ là tiểu nhi tử sao? Tưởng tượng đến việc này, thôi Mỹ Tư liền cảm thấy thể diện cũng không biết hướng nơi nào thả. Mẹ! Chu Trạch Diệp cũng là ủy khuất nhìn về phía mẫu thân. Hắn là không nghĩ tới chính mình cùng Phó Á Tiệp hai người kết giao quá sự tình sẽ bị ca ca biết. Nhưng là trong lòng lại có một loại khoái cảm. Rõ ràng đó là chính mình bạn gái. Chính là cuối cùng lại phải gả cho ca ca. Nghĩ đến bạn gái nói những lời này đó. Vì cái gì ca ca liền có thể. Hắn lại không thể lấy đâu. Liền tính là hiện tại hắn không có ở trong công ty rất lợi hại. hắn cũng sẽ chậm rãi học, một ngày nào đó sẽ so ca ca càng thêm lợi hại. Nhi tử bộ dáng này, trực tiếp làm Thôi Mỹ Tư xác định đại nhi tử nói sự tình là sự thật. Chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. Vành mắt liền đỏ lên, như là loại này huynh đệ hai người thích thượng một nữ nhân sự tình. Như thế nào liền phát sinh ở nhà bọn họ đâu? Tiểu Diệp, ngươi nếu cùng nữ nhân kia kết giao quá, vì cái gì muốn ở ca ca ngươi trước mặt làm bộ không quen biết nữ nhân này? Nếu ngươi nói đó là người bạn gái cũ, ca ca ngươi cũng sẽ không theo nữ nhân kia ở bên nhau, Chu Hồng Xương thật sự là không nghĩ tới. Này trong đó còn có tiểu nhi tử sự tình, khí muốn nổ mạnh, chương 879 ăn ngon bất quá sủi cảo hai ca ca. Lại là ca ca, cả ngày đều là ca ca. Chu Trạch Diệp lúc này chỉ cảm thấy trong lòng phiền muốn mạnh. Rõ ràng thích người là hắn trước gặp được, nhưng là bởi vì hắn không phải tổng tài, cho nên nàng muốn cùng ca ca ở bên nhau, mà ba mẹ cũng là bất công ca ca, ngay cả gia gia đều là bất công ca ca. Chẳng lẽ hắn liền như vậy không bằng ca ca sao? Bị kích thích đến Chu Trạch Diệp, đối mặt phụ thân chất vấn, chỉ cảm thấy một trận tức giận từ trong lòng không ngừng qua lại. Rốt cuộc mở miệng nói, liền tính là chúng ta hai cái kết giao quá thì thế nào? Chẳng lẽ chia tay lúc sau trở thành người xa lạ không phải hẳn là sao? Hắn nói chuyện thời điểm đúng lý hợp tình, quật cường bộ dáng phẳng phất đã chịu thương tổn giống nhau. Làm đứng ở một bên Chu Trạch Giai càng là mặt vô biểu tình. Hắn nhìn cái này đệ đệ, thật là cảm thấy cái này đệ đệ đầu óc có tật xấu. Thích người muốn cùng có quyền lợi người ở bên nhau, vậy ngươi liền trở nên càng thêm ưu tú a. Thế nhưng là giúp đỡ bạn gái đem thích người đưa đến chính mình ca ca bên người. Sau đó nhìn thích người cùng ca ca ở bên nhau, lại là muốn tùy tiện tự ngược, này còn chưa tính, cuối cùng ở bạn gái trở thành tàu tử lúc sau, còn cùng tàu tử ngoắc ngoắc triền triền. Thật là ứng câu nói kia, ăn ngon bất quá sủi cảo, hảo chơi bất quá tàu tử, lúc này đây chính mình nhiệm vụ, chính là bảo vệ cho chính mình tổng tài vị trí, cùng với không cho đệ đệ xúc phạm tới người trong nhà. Mặt khác chính là không cho phép Phó Á Tiệp xuất hiện ở bọn họ Chu gia. Nói như thế nào đâu, làm hứa nguyện người. Nhìn đến chính mình đệ đệ cùng chính mình lão bà cõng chính mình cấp chính mình đội nón xanh. Chính mình nhi tử cũng không phải chính mình, mà là đệ đệ khi, hứa nguyện người cả người đều hỏng mất, hắn lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình yêu thương đệ đệ, thế nhưng sẽ dùng chuyện như vậy tới hồi báo chính mình. Vì một nữ nhân, cái này đệ đệ thế nhưng còn muốn hủy diệt toàn bộ Chu gia. Đây là hứa nguyện người tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Chu Trạch Diệp, người ba ba chỉ là hỏi ngươi lời nói, ngươi dùng đến như vậy sao? Chu lão gia tử mở miệng, lạnh mặt, nghĩ đến chính mình đại tôn tử nói hai từ không phải chính mình. Tức khắc trong lòng một trận ghê tởm, nhìn chính mình cái này cả ngày trừ bỏ gây chuyện cái gì đều sẽ không làm nhị tôn tử. Chỉ cảm thấy tức giận đến muốn mạnh. Phải biết rằng, liền ở hai tuần phía trước, Chu gia còn giúp vội Chu Trạch Diệp giải quyết một lần tai nạn xe cộ. May mắn là không có bất luận cái gì thương vong, bằng không dựa theo Chu Quốc An bộ dáng này, một hai phải đem Chu Trạch Diệp đưa ngục giam không thể. Chu Trạch Diệp xem một cái ra ra, không dám phản bác, bởi vì trong nhà này, chung quy có thể nói chuyện làm chủ đều là ra ra. Hắn không dám có đối ra ra bất luận cái gì phản kháng. Cúi đầu một bộ nghe lời bộ dáng. Càng là như vậy, Chu Quốc An liền cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng A Giai cùng Tiểu Diệp chỉ kém 3 tuổi. Chính là A Giai như thế nào liền thông minh lanh lợi. Từ nhỏ liền nghe lời thực, học cái gì cũng là suy một ra ba, thập phần mau, sau lại thượng xong đại học lúc sau đến công ty hỗ trợ. Hiện giờ đã là phi thường lợi hại tổng tài, chính là Tiểu Diệp đâu. Năm nay cũng 26 tuổi, chính là lại vẫn là cả ngày ăn không ngồi rồi. Mở ra hắn xe thể thao nơi nơi chơi, làm hắn đi công ty đi làm hắn cũng không đi, làm vài lần đầu tư bồi 400-500 vạn, cái gì đều làm không tốt, rõ ràng đều là huynh đệ hai cái, như thế nào chênh lệch lớn như vậy? Tiểu Diệp, ngươi nếu nhận thức nữ nhân kia, ca ca ngươi nói đứa bé kia không phải hắn, vậy ngươi nói cho ra ra, có phải hay không ngươi? Vô luận đứa bé kia là của ai, Chu Quốc An đều không cho phép nữ nhân này gả đến nhà mình. Bởi vì như vậy bắt cá hai tay, vẫn là huynh đệ nữ nhân, bọn họ Chu gia thật sự là đảm đương không dậy nổi. Chu Trạch Diệp nghe được Gia Gia nói lúc sau trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Nghĩ đến liền tính là ca ca cùng Tiểu Á ở bên nhau thì thế nào? Tiểu Á hoài chính là chính mình hài tử, vì thế kiêu ngạo nói, nếu không phải ca ca nói, đó chính là ta, bộ dáng này. Thế nhưng là còn tưởng rằng loại chuyện này kiêu ngạo thực, hoàn toàn không cảm thấy mất mặt. Làm Chu phụ Chu mẫu khí quả thực là không biết nên nói cái gì. Chu lão gia tử nghe được lời này, cũng là một lần nữa nhìn thoáng qua trước mắt này tiểu tôn tử. Cảm thấy có phải hay không quá sủng ái này tiểu tôn tử. Làm này tiểu tôn tử người dài quá lớn như vậy cái đầu. Trong đầu đều là thủy, trong đại sảnh mặt không khí tức khắc có chút cứng đờ. Chu Trạch Gia nhìn về phía đắc ý rào rạt Chu Trạch Diệp. Như thế nào đều cảm thấy cái này tiểu ngốc tử không giống như là đầu óc như vậy người thông minh. Sao lại có thể làm ra loại chuyện này? Khẳng định cũng là cùng phó á tiệp nữ nhân kia có quan hệ. Vì thế nói, Gia Gia, ba mẹ, ngày mai ta liền sẽ liên hệ truyền thông tuyên bố thanh minh. Ta sẽ không theo phó á tiệp kết hôn. Cũng sẽ không lại cùng nàng có bất luận cái gì liên hệ. Rốt cuộc nàng hoài chính là đệ đệ hai tử. Ta liền không nói nhiều cái gì, đem chuyện này toàn bộ ném tới Chu Trạch Diệp trên người. Chu Trạch Giai phía trước phạm phải những cái đó sai lầm. Lúc này đối lập Chu Trạch Diệp, tựa hồ đều biến thành có thể lý giải. Đặc biệt là, đại nhi tử bạn gái mang thai. Kết quả hai tử thế nhưng là tiểu nhi tử. Đại nhi tử chưa cho tiểu nhi tử đánh một đốn, cũng đủ nể tình. Không được, ta còn là câu nói kia, vô luận nàng trong bụng hài tử là của ai, dù sao ta không cho phép nàng tiến nhà ta môn. Hài tử nếu là sinh hạ tới có thể ôm lại đây. Nhưng là ta không chuẩn nàng vào cửa. Thôi Mỹ Tư nghiêm khắc phản đối, làm một cái mẫu thân, nếu nói phía trước là chán ghét phò á tiếp chơi tâm cơ nói. Như vậy hiện tại thật là cảm thấy nữ nhân này là cái tâm cơ sâu nặng người. Đồng thời treo chính mình hai cái nhi tử, nếu là làm cái dạng này một nữ nhân vào cửa, nhà bọn họ về sau sẽ loạn thành cái gì? Còn có đứa nhỏ này, may mắn A Giai phát hiện chuyện này, nếu là A Giai thật sự cưới nữ nhân này, chẳng lẽ muốn hỉ đương cha sao? Không thể không nói. Thôi Mỹ Tư nghĩ đến hết thảy đều là thập phần đáng tin cậy. Bởi vì phía trước hứa nguyện người chính là cưới phò á tiệp. Sau đó bị thê tử cùng đệ đệ cùng nhau mang theo nón xanh. Hài tử cũng không phải chính mình. Cuối cùng trong nhà cũng làm cho lung tung rối loạn. Này hết thảy quả thực là giống như ma chú giống nhau. Đối với phò á tiệp nữ nhân này, Chu Trạch Giai là hoàn toàn không thể xem thường. Có thể đồng thời treo hai cái nam nhân nữ nhân, có thể là cái gì hảo nữ nhân sao? Còn có cái gì đệ đệ sau lại nói cho hứa nguyện người nói? Bởi vì hắn không phải tổng tài, cho nên phò á tiệp cần thiết gả cho hứa nguyện người linh tinh. Mẹ nó, này không phải ngại bần ái phú là cái gì? Cùng đệ đệ luyến ái lúc sau, phát hiện ca ca mới là người thừa kế, cho nên phải gả cho ca ca. Người sao không trời cao ân? Chu Trạch Giai lần này đem cái này cục diện rối rắm ném cho Chu Trạch Diệp. Liền muốn nhìn một chút, nếu phò á tiệp gặp gỡ Chu Trạch Diệp, còn có thể hay không thuận lợi gả vào Chu gia. Đương nhiên, còn có là một nữ nhân chân dẫm hai chiếc thuyền, vẫn là thân huynh đệ sự tình, quả thực là đặt ở bất luận cái gì một gia đình bên trong. Đều sẽ bị không tiếp thu được, mẹ. Tiểu Á trong bụng chính là ta hài tử, là ngươi tôn tử, ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn đâu? Nếu ca ca đã không tính toán cùng Tiểu Á kết hôn, ta đây liền phải đối Tiểu Á phụ trách, đem nàng cưới về nhà. Chu Trạch Diệp thừa nhận, chuyện này nói toạc lúc sau hắn thật sự thật cao hứng. Bởi vì bạn gái trong bụng hài tử là chính mình không phải ca ca. Như vậy ca ca không cưới Tiểu Á nói, như vậy chính mình liền có thể cưới Tiểu Á. Tiểu Á trong bụng hài tử là chính mình, hắn cũng là Chu gia người, gả cho hắn lúc sau, hắn cũng sẽ làm Tiểu Á qua tốt nhất nhật tử. Phó Á Tiệp vốn dĩ lưu trữ như vậy một cái hài tử, chính là vì cùng Chu Trạch Giai bức hôn, rốt cuộc thân thế nàng lên không được mặt bàn, chỉ có mẫu bằng tử quý. Nhưng là nàng thật sự không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng đã biết đứa nhỏ này là của ai. Hơn nữa Chu Trạch Diệp còn ở kéo chân sau, nàng thật sự một chút đều không có muốn gả cho Chu Trạch Diệp. Nàng phải gả cho Chu gia người thừa kế. Câm miệng, người cái này ngu xuẩn, làm người cấp chơi còn không biết. Chu Hồng Xương lúc này đã là nổi giận đùng đùng, liền vừa mới này trong chốc lát. Hắn đã suy nghĩ cẩn thận sự tình đến tột cùng là chuyện như thế nào. Khác không nói, liền nói Phó Á Tiệp nữ nhân này, quả thật là một cái tâm tư trầm trọng người. Đầu tiên là tiếp cận chính mình tiểu nhi tử, cùng tiểu nhi tử yêu đương. Sau đó ở tiểu nhi tử dưới sự trợ giúp lại tiếp cận có tiền đồ đại nhi tử. Sau lại hoài tiểu nhi tử hài tử muốn mẫu bằng tử quý gả cho đại nhi tử. Quả nhiên là đánh đến một tay hảo bàn tính. Cái gì sự tình tốt đều làm nàng cấp chiếm. Nếu là thật sự đem như vậy một nữ nhân cưới về nhà, kia Chu gia khẳng định sẽ bị nháo không thành bộ dáng. Chu lão gia tử cũng không nói cái gì, trực tiếp đứng lên hướng tới trên lầu đi đến. A Giai, cùng ta đi lên thư phòng. Chu Trạch Giai vội vàng theo sau, cũng không nhìn xem chính mình hảo đệ đệ đến tột cùng thế nào. Rốt cuộc, cái này đệ đệ hiện tại mãn đầu óc đều là thích người. Tính toán cùng cha mẹ hảo hảo đấu tranh một chút, làm chính mình người trong lòng có thể gả đến Chu gia đâu. Chờ tới rồi lầu hai thư phòng, Chu lão gia tử ngồi xuống, Chu Trạch Giai liền vội vàng cấp ra ra pha trà, nhìn đứa nhỏ này. Chu lão gia tử lại nghĩ tới không biết cố gắng Chu Trạch Diệp. Thở dài một hơi nói, A Giai, người lớn như vậy, có hay không cảm thấy gia gia bất công? Vì cái gì sẽ hỏi ra như vậy một câu? Chu Trạch Giai sửng sốt, theo sau nở nụ cười. Không có, gia gia, ta cùng đệ đệ đều là gia gia tôn tử, bạn gái cùng đệ đệ cấp chính mình đeo nón xanh chuyện này tựa hồ đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chu lão gia tử thở dài một hơi, nhớ tới chính mình an bài công ty cổ phần, bởi vì mắt thấy hai tử càng lúc càng lớn, cũng liền nhọc lòng tương đối nhiều. Từ nhỏ A Giai đều là thông minh, sau lại đại học thời điểm, nhìn hai đứa nhỏ tình huống, Chu lão gia tử xác định Chu Trạch Giai là xí nghiệp người thừa kế, lại cũng cấp Chu Trạch Diệp chuẩn bị không ít cổ phần. Thậm chí liền hiện giờ Chu Trạch Diệp trong tay cổ phần từ thành niên bắt đầu, liền so Chu Trạch Giai trong tay nhiều. Chính là bởi vì Chu lão gia tử cảm thấy Chu Trạch Diệp không biết cố gắng. Về sau nếu là chia hoa hồng quá ít, sợ hãi hắn nhật tử quá không đi xuống. Chính là hiện tại, đối phương thế nhưng ngốc hề hề tiến vào người khác bộ bên trong, còn kém điểm nhi hại Chu Trạch Giai lúc sau. Chu lão gia tử liền không thể không suy xét một chút về sau sự tình. Như vậy một cái ngốc hề hề hài tử, cầm gia thụy công ty như vậy nhiều cổ phần, thật sự được chứ, có lẽ hắn từ lúc bắt đầu liền không nên mềm lòng. Chỉ có một đủ tư cách người lãnh đạo, mới có thể đủ làm cho bọn họ Chu gia tiếp tục phồn vinh hưng thịnh đi xuống. Còn có hôm nay Tiểu Diệp biểu hiện, chỉ sợ là đã oán hận thượng A Giai đi. Chương 880 ăn ngon bất quá sủi cảo. Ba ngày đó buổi tối Chu lão gia tử cùng Chu Trạch Giai rốt cuộc nói gì đó, không có người biết, chỉ là ngày hôm sau, Chu lão gia tử chuyên trúc luật sư liền tới rồi, đem Chu lão gia tử danh nghĩa cổ phần, toàn bộ giao cho Chu Trạch Giai. Hắn biết đứa nhỏ này là cái có khả năng, cũng là cái có lương tâm, liền tính là chính mình đem này đó tài sản cho đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này tất nhiên cũng là đối chính mình cực hảo. Chu phụ biết chuyện này, cũng không nói gì thêm. Tối hôm qua bọn họ phu thê hai người đã hơi kém bị tiểu nhi tử khí điên rồi. Nếu không phải cầm đi tiểu nhi tử di động, đem tiểu nhi tử khóa ở trong phòng, phòng chừng ai biết tiểu nhi tử có thể làm ra cái gì mất mặt sự tình đâu. Thôi Mỹ Tư hồng con mắt, chỉ cảm thấy đại nhi tử ủy khuất thực, nghĩ đến tiểu nhi tử tối hôm qua hỏng mất giống nhau nói. Chỉ cảm thấy khó chịu cực kỳ. Cái gì gọi là vì cái gì ca ca có thể đương tổng giám đốc? Hắn lại không thể lấy. Đại nhi tử vào đại học thời điểm, liền ở công ty thực tập, còn đã làm 1.000 vạn nghiệp vụ. Chính là tiểu nhi tử đâu? Vẫn luôn chỉ biết hồ nháo. Gây dựng sự nghiệp cũng tất cả đều lỗ lã rớt. Còn bị người lừa rất nhiều lần. Người trong nhà đau lòng hắn. Cho hắn cổ phần so A Giai nhiều. Chính là cố tình hắn lại gặp như vậy một nữ nhân. Một hai phải đương Chu ra người thừa kế. Chu phụ cùng Thôi Mỹ Tư đều là người từng trải. Nhìn hai đứa nhỏ lớn lên, ai mới là ưu tú nhất người thừa kế. Kỳ thật trong lòng hiểu rõ. Đều không phải là nói cố ý đem tiểu nhi tử cấp dưỡng phế đi. Phải biết rằng, từ nhỏ hai cái nhi tử giáo dục hoàn toàn là không sai biệt lắm. Thậm chí nói bởi vì tiểu nhi tử tương đối thích làm ầm ĩ nguyên nhân. Cho nên đôi vợ chồng này đối tiểu nhi tử đầu nhập so đại nhi tử nhiều hết mức. Đại nhi tử nghe lời thông minh, rất nhiều chuyện không cần quá nhọc lòng, chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới. Có chút người chính là bùn nhão chết không lên tường. Hết chương.